ta thấy được hy vọng, có thể về sau có một ngày, ta có thể cùng Tác Nhĩ kết thành bạn đời cũng không biết chừng. Mà, ta hiện tại thật có chút vui vẻ Khế Gia có thể mang ngươi về. Cách chương.